Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 20, quỷ dị tin tức. Trải qua đêm hôm đó nói chuyện, chúng ta nghề này bốn người một quỷ, cuối cùng là véo thành một cổ thương. Mà ở rừng già mạo hiểm sinh hoạt cũng bắt đầu từ ngày đó, chính thức kéo ra màn che. Đi ra kia ấm áp cung cấp các thợ săn nghỉ chân trói. Chúng ta phải đối mặt chính là mịt mờ, tràn đầy rất nhiều không biết, thần bí rừng già rồi. Một đường đi cũng coi như thuận lợi, dù sao vòng ngoài mấy miếng núi non trùng điệp, dùng hết chương lời nói là nhắm mắt lại cũng có thể đi ra ngoài, thuộc như cháo, dĩ nhiên cũng liền đi thuận lợi. Thậm chí, ở mảnh này nhi vòng ngoài rừng già trong, chúng ta còn gặp qua vài người. Lão Trương nói là phụ cận làng trong thợ săn, vào đông cũng không muốn lão Miêu đến, đi ra hoạt động tay chân một chút, cũng thuận tiện đánh mấy cái dã vị, cải thiện một chút sinh hoạt. Mặc dù này đã là đầu mùa đông rồi, toàn bộ rừng già tuyết, nhưng cũng là kháng tẫn phong cảnh. Bởi vì lão Trương không nhàn rỗi, luôn là có thể vì chúng ta nói một chút, người nào là quý trọng loại cây, cái nào có thể gọi là hóa thạch sống rồi. Cuối cùng, cũng hầu như sẽ tự hào nói một câu, ta rừng già trong, cái gì bảo bối không có. Này rừng già là lão thiên ban cho chúng ta người Đông Bắc. Lời nói này không sai, nhân phải hiểu được cảm ơn. Lão Trương lời mặc dù chất phác, có thể cùng từ nhỏ các sư phụ giáo dục chúng ta, thường thường không hẹn mà hợp. Ba người chúng ta cũng thâm biểu đồng ý. Chỉ có Ngô lão quỷ, không có chuyện gì nhân tựa như tung bay ở lão Trương trước mặt, hỏi đến nhưng là ngoài ra lời. Lão Trương, người nói này một mảng lớn nhi rừng già Côn Nhi đều là một cái đại cẩu hùng. Là dạng gì đại cẩu hùng à? Có thể có vậy mau thành tinh đại điểu nhi lợi hại. Kể từ cùng lão Trương nói ra sau này, Ngô lão quỷ là tuyệt đối không kiêng kỵ ở lão Trương trước mặt bay tới bay lui. Khả năng có một ít áy náy nguyên nhân đi. Ngô lão quỷ đối với lão Trương đó là hết sức thân thiết. Lão Trương đối với Ngô lão quỷ tồn tại cũng thích ứng rất nhanh. Hơn nữa, từ nói ra sau này, lão Trương lời nói rõ ràng cũng nhiều hơn. Cho nên đối mặt Ngô lão quỷ vấn đề, lão Trương cũng trả lời thật kiên nhẫn. Này đại cẩu hùng, có thể không phải bình thường đại cẩu hùng. Đó là trong đầu mở trí tuệ, để cho người hùng, nhân hùng truyền thuyết, các ngươi luôn là nghe nói qua chứ. Bởi vì cẩu hùng là thằng ngu này, nó kháng rõ ràng, cho nên nó vì chắc chắn ngươi có phải hay không có thể ăn thịt người, luôn là rón rén đi tới phía sau, sau đó đột nhiên liền dựng ở ngươi bả vai. Lúc này, ngươi muốn quay đầu, nó cũng biết ngươi là vật sống, cái miệng là có thể cắn ngươi cổ. Lão Trương nói thật nghiêm túc, ta nghe quả thật rợn cả tóc gáy, không nhịn được sờ một cái cổ mình. Mà Thừa Tâm ca là thần kinh chất hướng phía sau nhìn một chút, rất sợ thoát ra một con gấu người mù, bỗng nhiên liền dựng ở bả vai hắn rồi. Lão Trương thấy chúng ta phản ảnh này, trong thần sắc còn hơi có chút đắc ý. Người Đông Bắc sĩ diện hảo, dù sao cũng phải có một cái lời có thể đem người rung động. Hiển nhiên, ta cùng Thừa Tâm ca phản ảnh cũng chính là bị kinh hãi. Cái này làm cho lão Trương tới nói tính. Nói tiếp đến, biết không, thực ra cẩu hùng người này, có lúc vẫn đủ thú vị, đặc biệt là hắc hùng, tính tình ngoan ngoãn, có thể hỏi ngươi đòi ăn, ngốc vù vù dáng vẻ, nhìn còn rất khôi hài nhi, gấu xám lợi hại một chút nhi, cũng không tiện đến gần, gặp gấu xám ngươi được xa xa tránh, nhưng là tránh được cũng liền không có chuyện gì, nhưng này nhân hùng bất đồng, nhân hùng, ngoại trừ có thể đứng thẳng người lên, ăn thịt người hùng nói cũng phải nó. Này một mảnh nhi có người hùng, là này 10 dặm bát thôn nhi nhân đều biết. Nó dưới tay có thể có tam mạng người. Mọi người cũng vừa muốn đem cái này hại lớn trùng cho trừ đi. Có thể mấu chốt là nó là côn nhi. Có dễ đối phó như vậy sao? Ta hoài nghi nó cũng được tinh. Ít năm như vậy, chính là không người có thể bắt được nó. Bất quá, người muốn hỏi ta. Nó cùng kia đại điểu nhi ai lợi hại một chút nhi? Ta nhất định nói cho ngươi biết là đại điểu nhi. Tại sao? Cũng không cùng đẳng cấp tồn tại a. Đại điểu nhi bảo vệ phía ngoài cùng lâm tử. Người kia hùng lăng là không dám nhảy vào nửa bước. Nói cho cùng, người kia hùng lại khôn khéo. Cũng là dã thú. Nói nó thành tinh là nâng đỡ nó. Có thể đại điểu nhi không giống nhau. Đó là chân chính nhanh thành tinh nột. Lão Trương thao thao bất tuyệt nói. Nói Ngô lão quỷ một cái quỷ vật cũng rụt cổ một cái. Lão hướng về sau mặt nhìn. Lão Trương nhìn đến buồn cười. Ta nói lão Ngô, ngươi không nửa lượng thịt. Ngươi sợ cái gì? Lại nói, người này hùng mùa đông nhưng là phải ngủ. Nó lười để ý ngươi thì sao? Nói xong, chúng ta đoàn người đều nở nụ cười. Cũng đang lúc này, ta nghe thấy có một người âm thanh xa xa truyền tới. Lão Trương, hóa ra hay lại là lão Trương người quen. Chúng ta cũng không kinh hãi. Dù sao dọc theo con đường này, đã đoán được rồi ba nhóm nhi nhân. Ba nhóm nhi nhân đều biết lão Trương. Thật sự bằng vào chúng ta bốn phía nhìn một chút. Xa xa đã nhìn thấy trên sườn núi đứng vài người. Chính hướng về phía lão Trương chào hỏi. Lão Trương cũng nhìn thấy bọn họ. Cách nhiều như vậy khoảng cách liền bắt đầu vẫy tay. Này, lão Trầm, lão Nghiêm, này trời lạnh, các ngươi còn ở trong núi đi loanh quanh đây. Ta không khỏi không cảm khái. Những thứ này lan lộn rừng già nhân, đều là diều hâu trở nên. Khoảng cách xa như vậy, dĩ nhiên nhận được ai là ai. Một kêu một cái chắc. Đang khi nói chuyện, những thứ kia ở trên sườn núi nhân đã bắt đầu đi xuống rồi. Đường xuống dốc nhanh, không đợi mấy phút. Những người kia đi tới trước mặt chúng ta. Vừa thấy lão Trương đã tới rồi cái nhiệt tình hùng ôm. Có tên hán tử còn móc ra một bầu rượu đến. Nhiệt tình chào mời chúng ta. Cả chút, này trời đông giá rét. Uống một hớp rượu, toàn thân cũng ấm áp. Đây chính là Bắc Phương hán tử nhiệt tình. Chúng ta cũng không kiểu cách. Nhận lấy kia tiểu tử túi. Một người liền cả một cái. Vẫn là cay xè khẩu vị. Ấm áp đến tâm lý. Ở Bắc Phương này vừa uống rượu không để ý nhiều như vậy. Quá sức, đủ cay, đủ ấm áp, có thể uống từng ngụm lớn. Chính là rượu ngon, chính là hảo hán tử. Nhiệt tình hàn huyên đi qua. Cái kia kêu lão Trầm người trung niên nói chuyện. Lão Trương, người đây là hướng đi nơi nào đây? Qua này thất sơn, liền không người gì khói. Đặt chân tròi cũng không tìm tới rồi. Ta sao dòm ngươi không trở về ý tứ đây? Lão Trương chẳng qua là cười. Không tiếp lời. Cười là cảm tạ lão Trầm quan tâm. Về phần không tiếp lời. Là bởi vì nam nhân gia nào có như vậy bát quái. Hắn không trưng cầu qua chúng ta ý kiến. Không nghĩ nói rõ. Lão Trầm cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua là nhắc nhở đến. Chúng ta ở mảnh này trên núi. Hạ tốt lắm mũ. Qua mấy ngày liền chuẩn bị tới xem một chút. Có thể bộ mấy cái bào tử. Vào lúc này muốn chạy trở về rồi. Các ngươi phải đi về. Chúng ta liền đồng thời. Nghe lão viên nói. Khoảng thời gian này. Trong vùng núi thẳm này. Có gia hỏa sợ rằng không đứng đắn. Xông tới rồi. Nhiều người. Đi an toàn nhiều chút. Lão Trương nghe lời này một cái. Hứng thú. Hỏi. Ý gì à? Người biết. Mảnh này lâm tử, là lão nhân kia hùng chỗ ngồi, mang theo nó hùng đám nhóc con ở chỗ này uy phong. Nhìn vào đông đi, cũng liền yên tĩnh, thật sự bằng vào chúng ta ở mảnh này nhi săn thú. Một loại cũng chọn ở mùa đông, nhưng là, trước đó vài ngày, lão viên vào núi hạ sáo tử, phát hiện này trong tuyết có là lạ dấu chân. Hắn đi theo dấu chân nhìn nửa ngày. Không nhìn thấy chính chủ nhân ở nơi nào. Tâm lý lại thoải mái đến. Có gia hỏa từ trong núi sâu xông tới rồi. Muốn ở chỗ này, lập côn nhi. Xưng vương tranh bá. Thừa dịp mùa đông tới trước vòng địa bàn. Lão Trầm mặt lộ vẻ buồn rầu nói đến. Cũng khó trách lão Trầm buồn. Dù sao trong núi sâu xông tới đồ vật. Có thể, lập côn nhi. Người nào là hảo tương giữ. Cái này thì có nghĩa là. Bọn họ không thể thống khoái ở trong núi kinh doanh sinh kế rồi. Cũng tỉ như nói đánh săn. thải cái dược, tìm cái tố. Cái này thật là buồn nhân. Bởi vì Lâm Trường tiền lương cũng liền đủ ăn cơm. Muốn cuộc sống gia đình tạm ổn có thể dễ chịu chút. Còn phải dựa vào núi lớn này. Lão Trầm buồn. Lão Trương nghe cũng buồn. Hắn hỏi, có biết chính chủ nhân là một cái gì? Heo rừng. Đông Bắc Hổ. Kia không thể nào. Lão Mao từ bên kia trong núi sợ là phải nhiều. Nơi này chúng ta khó tìm rồi. Lang, bằng cái gì cùng nhân hùng cạnh tranh à? Là, Lão Trương còn đang suy đoán. Lão Trầm đã cắt đứt Lão Trương lời nói. Có chút chủ trừ nhìn chúng ta một cái mắt. Nhưng trả lời Lão Trương. Chẳng qua là hỏi Lão Trương. Có chút tuổi trẻ hậu sinh. Đại cô nương là vào núi đến xem mới mẻ. Du lịch. Đây chẳng phải là có đặc biệt tuyến du lịch sao? Chạy những thứ này lạ rừng ra đến. Có thể chơi không vui. Lời nói này. Chính là đang nhắc nhở Lão Trương. Ngay trước người sống khó mà nói. Cũng đang nhắc nhở chúng ta tới nhìn một chút trở về. Này lòng dạ là nhiệt. Bên cạnh cái kia cho chúng ta đưa rượu hán tử cũng kỳ quái hỏi một câu. Lão Trương, ngươi không làm cái này sinh kế. Dẫn người vào núi tìm một chút dẫn đường tiền. Trong nhà khó khăn, những người này nhiệt tình. Để cho Lão Trương giờ khóc giờ cười. Có thể Lão Trương cũng là một người thành thật. Hấp tấp nói đến, không phải là tới thăm mới mẻ hậu sinh. Nói thật với ngươi, bọn họ nhưng là bản lãnh lớn nhân. Vào núi không thành vấn đề. Còn lại các ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Ở trước mặt bọn họ, lời gì cũng có thể nói. Lão Trầm, người nói, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi chạy tới bên này? Vội vàng đi, Lão Trương thúc giục đến. Lão Trầm lập tức cũng không do dự nữa. Nhỏ giọng nói, người biết, này dừng ra trong chuyện lạ nhi nhiều. Dấu chân kia lấy lão viên kinh nghiệm. Dĩ nhiên kháng đi ra ngoài là cái gì? Nói là lang đi. Kia móng vuốt có thể so với lang lớn hơn. Người cũng biết, người kia hùng cũng lạ. Đại mùa đông, khác hùng ngủ khua chiêng gõ trống cũng bất tỉnh. Nó còn thường thường không giải thích được tỉnh lại. Đi lang thang một vòng lại đi ngủ. Nói không chừng liền một trận tốt đánh. Tóm lại yêu quái đánh nhau. Chúng ta phàm nhân ngay cả náo nhiệt cũng đừng đi nhìn. Vội vàng, rút lui trở về đi thôi. Lão Trầm rất thành khẩn nói đến. Lão Trương nghe một chút nhướng mày một cái. Mút lấy cao răng nhi. Qua thật lâu mới nói câu. Không đúng. Này là lạ. Này thâm lâm tử gia hỏa chạy đến làm gì? Bên trong không người quấy rầy. Không thể so với này bên ngoài được a? Không thể a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.